Chương 3323, bất quá là cái phế vật thôi, thư tư bạo. Đoạn Hoành Nho QNZ là nói ra, các ngươi hai cái cùng chúng ta cùng nhau đi đi, hắn QNZ là hy vọng Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bác hai người cùng đi, nếu như vậy, cái kia năm cái danh ngạch bên trong đầu nói không chừng bọn hắn tông môn có thể cầm bên dưới ba cái. Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bác liếc nhau, hai người lại đều là lộ ra cười khổ. Mạc Văn Diệu nói ra, Nguyên sư đệ, Đoàn sư thúc, không phải chúng ta hai cái không muốn đi, thực sự là chuyến này gặp đại biến, hai chúng ta thực sự để không nổi bất luận cái gì chiến đấu, hiện tại căn bản không cùng người tranh chấp, chỉ muốn tranh thủ thời gian lăn lộn đến tông môn cực kỳ tu luyện. Nghe xong lời này, Đoạn Hoành Nho đều kinh hãi. Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bác hai người này tại Cựu Độc Xích Luyện Tông bên trong đều được cho là cực kỳ không an phận hạng người, động bất động liền phát sinh xung đột với người khác, thích nhất rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Mà bây giờ, bọn hắn vờ ơ y ma nói ra không muốn cùng người tranh chấp, chỉ muốn cực kỳ tu luyện, thật là khiến người ta kinh ngạc không tên. Nguyên tinh thần QNZ là không khỏi kinh trụ. Hắn QNZ không nghĩ tới hai người vậy mà lại tìm như thế một cái lấy cớ. Lúc này, Bộc Tinh Châu lạnh lùng nói ra, là nguyên nhân gì? Để cho các ngươi liên chiến cũng không dám chiến, ngay cả đánh cũng không dám đánh, liền đi tranh một chút dũng khí đều không có của hắn, ngự khí thật sâu. Trong ánh mắt tràn đầy phiền chán, hiển nhiên đối với Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bác cái này chờ làm vô cùng không nhìn chúng. Mạc Văn Diệu biết rõ của hắn thân phận, đối với hắn rất là tôn trọng, này lúc tranh thủ thời gian cung kính nói ra, là bởi vì gia tộc Hiên Viên Nội Tông đệ tử Trần Phong. Trần Phong cùng hắn lại có quan hệ gì? Nguyên tinh thần nói rằng, tại hôm nay trước đó, ta liền nghe đều chưa nghe nói qua của hắn tên, hôm nay lại liên tiếp nâng lên hai lần. Chán ở dê lẽ lại, cái này tiểu tử thật là có cái gì khả năng chịu đựng đâu, chỉ là có khả năng chịu đựng. Nhâm Hồng Bác lập tức nghiêm nghị nói ra, Nguyên sư đệ, cũng không dám xem nhẹ Trần Phong. A-đu-n-g, các ngươi là muốn đi triều ca thiên tử thành đúng không? Lần này các ngươi đi triều ca thiên tử thành, nếu như cùng Trần Phong phát sinh xung đột lời nói, tuyệt đối không nên cùng hắn đánh, nhất định phải có thế nhiều cung kính liền nhiều cung kính, tranh thủ thời gian nhượng bộ. Cái kia Trần Phong không phải không giảng đạo lý người, nhất định sẽ không đối với ngươi nghèo thêm truy cứu, sẽ thả ngươi một con đường sống. Cái gì thả ta một con đường sống? Nguyên tinh thần trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ, hắn tính là cái gì? Đồ vật của hắn thực lực có thế mạnh bao nhiêu? Hắn phối cùng ta chiến đấu sao? Hắn là ta đối thủ sao? Hắn cảm giác Nhâm Hồng Bác nói lời nói này là hoàn toàn xem thường chính mình, để mình đã bị cực lớn nhục nhã, lập tức cực kỳ tức giận liên tiếp hỏi ra lời nói này. Lúc này bỗng nhiên ở giữa trong đám người có người hô nói, à, Trần Phong, a cái kia gia tộc Hiên Viên phế vật. Lập tức có người hỏi, ngươi nghe nói qua Trần Phong? Ha ha, đương nhiên nghe nói qua. Cái kia vừa rồi mở miệng người, chính là Xanh Song kiếm phái một tên đệ tử, tên là Nhất Định Ngọc Thần. Hắn thấy mọi người ánh mắt đều rơi tại chính mình trên thân, lập tức rất là cười đắc ý nói, chư vị cũng đều biết, ta là Triều Ca Thiên Tử Thành xuất thân. Trần Phong phế vật này, tại Triều Ca Thiên Tử Thành còn có chút nổi danh đây. Hắn 2 năm trước mới vừa tiến vào gia tộc Hiên Viên Ngoại Tông, nghe nói hắn tiến vào gia tộc Hiên Viên Nội Tông thời điểm võ công toàn phế, còn tại Triều Ca Thiên Tử Thành rất là bị người khi dễ qua mấy lần. Nguyên lai là chỉ là Hiên Viên Ngoại Tông một cái đệ tử A, hơn nữa còn là tu vi toàn phế, cái kia chẳng phải là cái phế vật sao? Quan Thiên Hàn lớn tiếng cười no y. Hắn gặp Nguyên Tinh Thần đối với Trần Phong phi thường khinh thường, lập tức ở này lúc tích cực phối hợp, dèm pha Trần Phong. Không sai. Nguyên Tinh Thần cười nói, chúng ta QNZ cũng đều biết, mỗi cái gia tộc thế lực đều có nội tông ngoại tông phân chia. Chúng ta những người này nhưng là nội tông bên trong người nổi bật, mỗi người đều là thực lực cường đại, tại nội tông bên trong đều là đứng đầu nhất. Mà cái này tiểu tử chỉ là một cái ngoại tông thôi, liền nội tông còn không thể nào vào được, hắn làm sao phối cùng chúng ta đánh đồng? Quan Thiên Hàn cười to, chớ nói chi là, hắn còn chỉ là cái phế vật, thời gian một năm. Hắn cho dù có chỗ tăng tiến, lại có thể mạnh đến mức nào? Nghe đến mấy cái này tin tức về sau, Nguyên Tinh Thần tâm bên trong là chắc chắn. Hắn cảm thấy Trần Phong liền là một cái không có cái gì thực lực phế vật, không biết rõ nguyên nhân gì mới khiến cho Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bác kiêng kỵ như vậy. Hắn trong lời nói đối với Trần Phong tràn đầy khinh thường, một cái phế vật liền đem các ngươi hai cái sợ đến như vậy. Nhìn lấy Mạc Văn Diệu hai người nói ra, hai vị sư huynh, các ngươi hai cái ai cũng là chúng ta đi, làm sao bị như thế một cái không có danh tiếng gì, liền danh khi đều không có phế vật, cho sợ đến như vậy. Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bác nghe xong lời này về sau, tức giận không vui. Hai người trên mặt đều là lộ ra một vòng chán ghét, bọn hắn lúc đầu muốn thiện ý nhắc nhở một chút cái này nguyên tinh thần bọn người, dù sao là cùng một cái tông môn, không hy vọng hắn cùng Trần Phong phát sinh xung đột, tìm cái chết vô nghĩa. Nhưng là hiện tại hắn lại như thế. Hai người liếc nhau, đã dạng này. Vậy thì không nói đi không sai, để hắn thụ chút giáo huấn, tự nhiên là lớn chi nhớ. Tại là hai người trên mặt lập tức lộ ra lãnh đạm nụ cười, nói ra, đã dạng này, vậy chúng ta hai cái này chúng ta, liền không cần ở đây nói nhảm nhiều. Dứt lời, hai người hướng Đoạn Hoành Nho cùng Bộ Tinh Châu cáo tử, quay người liền đi. Nguyên tinh thần cười ha ha, quả thật là bị điên chúng ta nghe hắn nói như vậy, đám người nhao nhao phụ hòa hòa, đối với Trần Phong trong lời nói tràn đầy khinh thường. Mà bọn hắn tâm lý xác thực cũng là như thế nghĩ. Dù sao mỗi một người bọn hắn tại riêng phần mi nhờ trong tông môn đều có thể xưng được là thiên chi kiêu tử, tự nhiên chướng mắt như thế một cái gia tộc hiên viên ngoại tông thế hệ sau, hơn nữa còn là một cái không có thực lực phế vật. Bộc Tinh Châu cu nở dê là mày rậm dựng thẳng lên, lạnh lùng nói ra, ta ngược lại là muốn nhìn xem, cái kia đánh Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bác, hai người liền tranh cũng không dám tranh Trần Phong, lại là thế nào một cái mặt hàng của hắn trong lời nói mang theo bất mãn hết sức. Hiển nhiên đối với Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bác hai người giận nó không tranh nộ khí, tất cả đều là phát tiết đến Trần Phong nơi đó. Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bác đến, đối với như ý trên đỏ mọi người mà nói, chỉ bất quá là một cái nho nhỏ nhạc đệm thôi, không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Sau khi bọn hắn rời đi, những người này tiếp tục ở chỗ này cao đàm khoát luận. Mà Trần Phong chính là đã là trở thành bọn hắn một cái cười chút một tròng, thỉnh thoảng đối với đám người nói ra, liền là gây nên một phen ẩm vàng cười to. Mà cái này một số người ở giữa, lại là không bao gồm Bộc Tinh Châu. Bộc Tinh Châu nhìn lấy Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bác rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ biểu lộ. Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bác hai người này, ta bao nhiêu cũng biết, tại ngũ độc giáo tuổi trẻ một hệ trong hàng đệ tử, tuy nhiên không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng có thể tính được là nhất lưu. Mà lại, luôn luôn là mắt cao hơn đầu, phi thường ngạo khí. Lại không nghĩ rằng, bây giờ lại bị Trần Phong dọa thành cái dạng này, thậm chí dọa đến cũng không dám cùng hắn động thủ. Đủ thấy, cái này Trần Phong cũng là có chút điểm bản lãnh.